càng cơ thân thể càng thêm vững chắc. Kể từ đó tu luyện vạn độc hổ nguyên thân, xuất hiện khả năng cắn trả thốc cơ hồ gần như không có. Trong những năm này, Hàng Lộc còn cách mấy ngày lại uống vài chén hồng la tiên tửu. Kết quả vui mừng phát hiện, linh tửu này quả thật có hiệu dụng thần kỳ cải thiện thể chất. Bất quá khác với vạn độc hổ nguyên thân cùng tinh nguyệt dịch là kinh liệt thay đổi thân thể khác thường. Hiệu dụng của linh tửu này cực kỳ nhỏ, từ từ thay đổi tư chất tu luyện. Nếu không uống trong thời gian dài thì gần như không thể phát hiện thay đổi. Nhưng nếu kiên trì thì rõ ràng là có chỗ tốt khổng lồ. Kể từ đó, với việc tiến giai hợp thể hậu kỳ, Hàng Lập tự nhiên cảm thấy nắm chắc hơn vài phần. Hắn vừa kết thúc du ngoạn khắp lượng tộc, trở về động phủ thì lập tức bắt đầu sưu tập các loại kỳ độc chi vật. Mấy tầng đầu vạn độc hồn nguyên thì hoàn hảo, tài liệu kịch độc bình thường cùng độ hữu hiệu. Nhưng khi tu luyện tới 3 tầng cuối thì cực kỳ khó khăn khi tìm tài liệu kịch độc thích hợp ở nhân tộc. Điều này khiến hắn đành phải mượn lực lượng yêu tộc thông qua tầng tổ nhi. Hắn nhớ phải hào thuận trên 100 năm mới tu luyện vạn độc hồn nguyên thân xong tầng thứ 6. Hiện tại cũng đã đủ tài liệu kịch độc cần thiết gần cho tầng thứ 7. Đặc biệt yêu đan của Hàng Đàm Mặc Du trong yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Tần Tổ Nhi phải tìm mất hơn 10 năm mới thu thập được đầy đủ số lượng. Dĩ nhiên trong thời gian này, Hàng Lập vẫn tiếp tục tu luyện pháp lực cùng Phạm Thánh Chân Ma Công. Qua khảo nghiệm, phát hiện lực lượng lục dịch thần bí vẫn còn hữu dụng đối với thực độc thảo. Đồng thời thành công đề cao một số mầm mống linh dược mang về từ quảng hàng giới. Hắn luyện chế được khá nhiều loại đan dược tình tiến tu vi hợp thể kỳ. Những đan dược này, bất kể phương pháp điều chế hay là tài liệu phụ trợ, cũng khiến Hàng Lập hao tổn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng mới tạo thành. Mà mấy loại đan dược nếu xuất hiện ngoài giới, tuyệt đối có thể làm cho những hợp thể lão quái vật phải tranh nhau vỡ đầu. Dù sao cả nhân yêu lượng tộc cũng chỉ luyện chế được ít ỏi vài loại đan dược tình tiến tu vi hợp thể kỳ, hơn nữa sản lượng thấp đến đáng thương. Những hợp thể lão quái có được, tự nhiên phần lớn dùng trong thời điểm đột phá bên cạnh, căn bản không nỡ dùng khi tu luyện bình thường. Nhưng đối với người có được thần bí lục dịch như Hàng Lập mà nói, những đan dược này cứ mấy ngày hắn dùng một viên, luận xa xỉ đủ khiến những người hợp thể lão quái khác đều biết thì đố kỵ tới học máu. Bất quá cũng bởi vậy nên tốc độ tịnh tu pháp lực của hắn cực nhanh, cơ hội là gấp 7-8 lần hợp thể tu sĩ bình thường. Cho nên bên ngắn ngủi hơn 200 năm tu luyện, pháp lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần Hàng Lập có thể luyện thành tầng cuối cùng vạn độc hồn nguyên thân, khổ tu hơn 100 năm thời gian, hẳn là đột phá bên cạnh. Hắn cậy vào một số linh đan cùng cường đại thân thể và thần niệm phụ trợ, đối với quan khẩu mà hợp thể tu sĩ không thể vượt qua, là mấy phần nắm chắc đột phá. Tâm niệm Hàng Lập lưu chuyển ở trong lòng, một lần nữa đánh giá hết thảy một phen. Đột nhiên thần sắc vừa động, ngoài thân lóe lên thanh quang, cả người đang ngồi xếp bằng chậm rãi bay lên, cũng vô thành vô tức đến bầu trời phía trên của cự đỉnh. Thanh quang vừa lóe, tiếp theo trang phục trên người từ từ bay ra, thân thể Hàng Lập trần như nhộng rơi vào trong đỉnh. Những chất độc ngũ sắc sặc sỡ lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, chỉ còn lộ ra mỗi cái đầu. Ngân sắc hỏa diệm ngoài đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Bên trong hỏa diệm sáng ngời, mơ hồ tạo thành những con ngân sắc hỏa điệu dài hơn thước, bay lượn không ngừng quanh hỏa đỉnh, miệng không ngừng phun ra ngân diệm. Trong phút chốc, nhiệt độ trong đỉnh trở nên cực nóng. Từng đoàn động vụ ngũ sắc từ bên trong toát nhanh ra, tràn ngập khắp phòng. Kể từ đó, tự nhiên không thấy thân ảnh Hàng Lập đâu. Chỉ có thể nghe phản phức từng trận xương cốt bạo liệt giòn vang, thỉnh thoảng truyền ra từ trong khói độc. Thời gian từng ngày trôi qua, nơi Hàng Lập hạ cấm chế phong ấn chưa từng mở ra. Ngoài tam đệ tử là Bạch Quả Nhi, thỉnh thoảng đến đây kiểm tra lại cấm chế. Phần lớn thời gian nơi này yên tĩnh vô cùng, dường như là một tử địa. Mấy năm sau, khí linh tử cũng ngừng kết nguyên anh thành công, trở thành vệ sĩ cao cấp Thiên Uyên Thành. Mà sau mấy chục năm khổ tu, rốt cuộc Bạch Quả Nhi cũng tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Bất quá để thuận lợi cho việc ngừng kết Nguyên Anh về sau, nàng đã tới trước biển sương mù nơi Hàng Lập bế quan, nhẹ nhàng khẩn cầu một phen, liền rời động phủ, bắt đầu đơn độc tự mình dương ngoạn các nơi trong nhân tộc. Về phần Hải Đại Thiếu cũng tu luyện đến kết đan trung kỳ. Sau khi Bạch Quả Nhi rời đi, thì hắn trở thành đệ tử thường xuyên đến kiểm tra cấm chế. Cứ như vậy, cuối cùng thêm 120 năm đã trôi qua. Một ngày kia, Hải Đại Thiếu đang khống chế một con thuyền độc mộc trong suốt óng ánh. Trên bầu trời cách động phủ của Hàng Lập 10 dặm, đột nhiên hắn biến sắc, đưa một tay khẽ bắt quyết. Đồn quang thu lại, đem pháp khí dừng giữa không trung. Sau đó vẻ mặt kinh nghi hướng về bầu trời xa xa. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cơn lốc xoáy ngũ sắc, thẳng tắp cao đến cả ngàn trượng, phảng phất như một cây cột chống trời. Chung quanh mơ hồ có vô số ngân sắc điện hồ chớp động không dứt. Đồng thời từ trong không ngớt có tiếng ùng ùng truyền ra. Mà nhìn vị trí lốc xoáy, rõ ràng là ngọn núi có động phủ sư tôn hắn. Chẳng lẽ là sư tôn? Hải Đại Thiếu cảm ứng được thiên địa nguyên khí nơi xa, kịch liệt lưu chuyển. Sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định, rồi cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói. Dị tượng thiên văn nơi xa kéo dài một lúc, rồi mới từ từ tiêu tán. Bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hải Đại Thiếu thấy như vậy thì không khỏi chần chờ, chần nhậm pháp khí. Nhất thời con thuyền độc mộc hóa thành một đạo lam cầu vồng kích bắn tới. Chốc lát đã tới, đồn quang thu liệm, rồi vội hạ xuống ngọn núi kia. Sư phụ, đúng là lão nhân gia xuất quan. Thiên tượng vừa rồi cũng là do sư tôn dẫn động. Đồ nhi chúc mừng tu vi sư tôn đại tăng. Hải Đại Thiếu vội vàng tiêu sái vào trong đại sảnh đồng phụ. Trong này có hai người, một nam một nữ, đang ngồi. Lúc này hắn vui mừng hướng sang nam tử, xã dài thăm hỏi. Nam tử tự nhiên là Hàng Lập, vừa mới xuất quan. Còn nữ tử bên cạnh là Băng Phượng, vẫn ở trong động phủ tu luyện nhiều năm. Ra là Nguyệt Thiên, thiên tượng vừa rồi xác thực là ta tiến giai hợp thể trung kỳ tạo thành. Cũng nhờ bằng sư cô của ngươi xuất thủ kết phát cấm chế của động phủ. Kết quả đã áp chế hơn phần nửa thiên địa nguyên khí. Nếu không sợ rằng đã khiến cho một số kẻ chú ý tới. Hàng Lập nhìn đệ tử trước mắt, khẽ mỉm cười nói. Chương 1841 Tân Phệ Kim Trùng biến dị. Tiểu muội nào có năng lực gì? Hoàn toàn dựa vào sức mạnh pháp trận Hàng huynh đã bố trí trước đó mới có thể ngăn được sự chấn động của thiên địa nguyên khí. Với tu vi hóa thần của tiểu muội, làm sao có được thần thông cỡ này? Bằng Phượng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển như nước. Sự tôn lão nhân gia, người quả thật đã trở thành hợp thể trung kỳ rồi. Như vậy thì quá tốt. Kể từ giờ, chẳng phải ngay cả tu sĩ hậu kỳ, người cũng không cần sợ nữa ư. Hải Đại Thiếu há hốc miệng, hừng phấn nói. Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tu sĩ hậu kỳ đại thành có các đại thần thông ra sao? Sư phụ sao có thể so sánh được? Bất quá người trở về thật đúng lúc. Ta định sau khi xuất quan không lâu, thì lần nữa tiến vào trong màn hoàng thế giới. Phỏng chừng cho dù thuận lợi thì ít nhất cũng phải mất vài trăm năm. Trước khi đi, ta muốn gặp ba người sư huynh mỗi các người một lần. Trên phương diện tu luyện, chỉ điểm cùng an bài cho một phen. Các người phải tranh thủ trước ma kiếp bộc phát, tu luyện tăng lên mấy tầng cảnh giới thì mới được. Khí linh tự thì không nói, việc hắn ngừng kết nguyên anh, ta đã nghe qua bằng sư cô của người nói rồi. Nhà đầu Quả Nhi cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, cách ngừng kết nguyên anh bất quá chỉ trăm năm. Còn tu vi ngươi chỉ là kết đan trung kỳ thì thật chậm một chút. Thần sắc Hàng Lập nghiêm túc nói. Sư tôn, do là pháp thể song tu nên chậm một chút là bình thường. Đồ nhi ở trên tu luyện không có chút lười biếng. Nghe khẩu khí Hàng Lập có chút ngưng trọng, Hải Đại Thiếu sợ hết hồn, không khỏi vội vàng nói. Ta dĩ nhiên biết pháp thể song tu rất khó khăn, nhưng khi mà kiếp bộc phát, những cổ ma cũng sẽ không quản người tu luyện khó khăn như thế nào. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo trụ mạng nhỏ của người trong ma kiếp. Hàng Lập hơi trợn mắt, tức giận nói. Dạ vâng, sư phụ. Sau này đồ nhi tu luyện nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Lần này Hải Đại Thiếu không dám lý sự. Được rồi, lát nữa ta sẽ dùng vạn lý phù bảo cho khí linh tử cùng Quả Nhi nhanh chóng trở lại. Người cũng tạm thời không cần về Thiên Nguyên Thành. Trước tiên, ta sẽ chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Hiện người lùi ra đi, ta muốn nói với bằng sư cô một số điều. Hạng Lập gật đầu lập tức phân phó nói. Tuân lệnh, sư phụ. Hải đại thiếu vân già rồi thối lui khỏi đại sảnh. Phượng tiên tử, chúc mừng cô. Hiện tại chẳng những pháp lực hồi phục mà thu vi còn cao hơn một tầng. Hạng Lập thấy thân ảnh Hải đại thiếu đã biến mất nơi cửa, mới quay sang bằng Phượng, mỉm cười nói. Có được điều này, hoàn toàn là nhờ Hạng huynh dốc đại lực tương trợ. Nếu không cung ứng nhiều đan dược như vậy, thì